Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, ngươi là con trai của ta. Danro cho tới nay đều đang vì mình có như vậy một đứa con trai mà tự hào. Thoát ly gia tộc cái gì Danro một chút đều không sẽ quan tâm. Chỉ cần hắn không đúng Konoha tạo thành hư hao, Danzo sẽ dung túng hắn xuống. Ở Danzo trong lòng, Shimura yêu cùng Konoha là nằm ở tương đồng địa vị. Rất nhiều người đều sẽ nói Danzo xấu, thế nhưng Danzo đối với Konoha là tuyệt đối trung thành. Liền ngay cả Sarutobi Hiruzen đều bởi vì Danzo điểm này mà dành cho hắn rất lớn quyền lợi. Người như vậy thực sự là gánh nồi đen lựa chọn tốt nhất. Nghe Danzo, Shimura yêu vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Không hổ là cha của chính mình a. Mặc dù biết rồi Phong Chi Quốc đầu hàng, hắn cũng thừa nhận nhẫn giới không sẽ trường kỳ thái bình. Ở Konoha bên trong, Danzo cho tới nay đều là phái chủ chiến đại biểu. Hay là hắn chính là nhìn rõ ràng điểm này đi. Có điều hiện tại Konoha đã sớm không phải năm đó Konoha. Coi như hắn muốn ưng cũng ưng không đứng lên. Một khi Konoha có tiêu diệt một quốc gia manh mối, cái khác nhẫn thôn chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ngũ đại quốc cần lẫn nhau cân bằng. Bọn họ có thể ngồi xem Konoha so với bọn họ hơi hơi phú cường như vậy một điểm. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không dẫn hứa Mộc Diệp thực lực vượt lên cùng bọn họ bên trên. Trừ phi lại tới một người Senju Hashirama đại chiến lần thứ tư sau khi nhẫn giới tại sao trở nên đối lập hòa bình. Ngoại trừ đồng thời đánh giặc, từng làm chiến hữu bên ngoài, quan trọng nhất vẫn là Naruto cùng với Sasuke thực sự là quá mạnh mẽ. Naruto có lẽ sẽ dễ nói chuyện, thế nhưng Sasuke có thể không phải một cái tốt người nói chuyện. Thật đem Konoha cho chọc, Sasuke chừng ai ai chết. Vì lẽ đó đến thời điểm hay là muốn xin nhờ phụ thân ngươi. Shimura yêu mặt không chân thật đáng tin nói. Danzo xem như là biết mình một phần bí mật. Kinh nghiệm của chính mình chị hay là muốn dựa vào hắn đây. Ruth hầu như mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều gián điệp. Giao cho ai giết không phải giết đây. Cái này dễ bàn. Danzo vung vung tay. Không phải là gián điệp à? Không phải là ninja à? Không phải là phản nhẫn à? Chuyện này đối với Danzo tới nói căn bản không có cái gì áp lực. Nếu là Shimura yêu thật sự nếu cần, hắn thậm chí đều không ngại đem rút toàn bộ giao cho Shimura yêu để hắn giết chết được rồi. Tuy rằng rất đau lòng, thế nhưng cũng không phải không cách nào bồi dưỡng. Chỉ cần căn cơ ở là tốt rồi, cái khác đây. Danzo nhíu mày, bây giờ Shimura yêu đã rời đi ninja trường học tốt nghiệp. Có điều xem tình huống hắn là sẽ không lại đi ám bộ đưa tin. Khoảng thời gian này Shimura yêu là đang làm gì? Hắn nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Ngoại trừ dùng phân thân mở ra lý gà rán sự vụ ở ngoài, hắn chính là ở làm một cái công tử bột. Mỗi ngày ôm một cái cô gái cái gì? Nếu như Danzo không biết Shimura yêu thiên phú, hắn đã sớm một cái tát hô đi tới. Con trai của chính mình tại sao có thể như thế công tử bột? Ta muốn kiếm tiền. Kiếm lời rất nhiều tiền. Shimura yêu hầu như không do dự nói rằng. Tiền, rất trọng yếu. Hắn bây giờ đối với tiền khát cầu có thể muốn so với kinh nghiệm còn muốn lớn hơn. Không riêng là điểm skill tu luyện đồng dạng còn có trang bị. Nhân dân tệ player mới có tiền đồ. Tiền. Shimura Danzo than nhẹ một tiếng. Tiền có thể để cho ngươi trở nên càng mạnh hơn. Shimura yêu gật gù, trên mặt mang theo nụ cười quái dị. Tiền có thể để cho ta trở nên càng mạnh hơn. Hay là mười mấy năm sau, ta một cái long quyển vũ kích có thể mang toàn bộ vũ trì quốc chìm cũng khó nói. Shimura Danzo chăm chú nhìn chằm chằm Shimura yêu nhìn một lúc lâu. Shimura yêu nói xác thực có chút khuếch đại. Đem vũ trì quốc im điều này có thể sao? Năm đó giáo viên của hắn được gọi là thủy thần cũng không có năng lực như vậy. Hơn nữa hiện tại vũ trì quốc còn có nhẫn giới bán thần Hanzo Danzo xem thường vũ trì quốc. Thế nhưng đối với Hanzo thực lực vẫn là rất kiêng kỵ cái tên này, khả năng cũng cùng lão giống như con khỉ, mạnh hơn chính mình ném đi ném. Danzo trong lòng đối với bất luận cái nào cường giả đều là rất cẩn thận, có điều muốn hắn thừa nhận đối phương vượt xa chính mình, vậy cũng không thể. Tiền à, như vậy ngươi đối với gia tộc là ý tưởng gì? Danzo tiếp tục quay về Shimura Yu dò hỏi. Nếu như Shimura Yu thật sự thiếu tiền, như vậy gia tộc xác thực là cái gánh nặng. Dựa vào gia tộc kiếm tiền, vừa bắt đầu hay là có thể mang đến rất nhiều tiện lợi, thế nhưng sau khi gia tộc nhưng muốn xuất ra rất lớn một phần trích phần trăm. Này e sợ cũng là Shimura Yu muốn rời khỏi gia tộc nguyên nhân chủ yếu. Shimura Yu nghe được Danzo nói như vậy, ám đạo trò đùa đến rồi. Gia tộc ảnh hưởng toàn bộ Konoha phát triển, bất kể là đã từng Senju bộ tộc mà được, vẫn là hiện tại Uchiha Hyuga cũng hoặc là Sarutobi, Shimura này đều ảnh hưởng Konoha phát triển. Phần lớn người cân nhắc thời điểm ngay lập tức muốn là gia tộc mà không phải làng, hơn nữa trong gia tộc rác rưởi quá nhiều. Shimura Yu đối với nhà mình những kia anh họ đường đệ nhưng là một chút hảo cảm đều không có. Bọn họ cùng trong lịch sử những kia bát kỳ con cháu gần như mỗi ngày đều là ăn cơm chờ chết. Mỗi ngày ăn cơm chờ chết, lại như là bị nuôi nhốt lên chứ bình thường. Danzo nghe vậy con ngươi co rụt lại. Con trai của chính mình xem ra chính trị trí tuệ một chút đều không kém a. Hắn đáng ghét nhất chính là gia tộc. Căn cứ đệ nhị lão sư chỉ thị, hắn nhưng là không ít đối với Senju, Uchiha Hyuga người ra tay, chỉ là Konoha bây giờ tựa hồ đã đuôi to khó vẫy. Như vậy tương lai ngươi định làm gì? Danzo dò hỏi. Nếu như Shimura Yu đáp án để hắn thỏa mãn, hắn cũng không ngại không làm Shimura bộ tộc tộc trưởng, tăng lên bình dân ninja địa vị, để bọn họ dần dần tiến vào tầng quản lý, tăng lên bình dân ninja ở Konoha cao tầng quyền lên tiếng. Mở ra ninja trường học quyền hạn, để càng nhiều người có thể đi vào trường học, mượn những người này đến chậm rãi đối kháng Konoha gia tộc lớn. Shimura Yu chậm rãi nói rằng, những này kỳ thực đều không cần hắn đến nghĩ. Hắn tạm thời cũng không muốn làm. Hắn muốn làm nhất chính là đem chakra thu nạp lên, sau đó từ trên xuống dưới tiến hành giai cấp vô sản cách mạng. Ai không phục toàn giết, đánh cường hào phân đất ruộng. Danzo thoáng nhíu nhíu mày lại, thế nhưng cũng không hề nói gì. Dù sao Shimura Yu cũng mới 8 tuổi mà, coi như thế nào đi nữa thiên tài, cũng không thể chu đáo. Nếu là hắn thật sự làm được, vậy hắn cái này làm cha há không phải sống đến cẩu trên người. Cân nhắc xong chưa? Shimura Yu kiên định gật đầu. Đám kia giả áo túi cơm muốn từ trên người hắn thân thiết nơi. Không có cửa. Ai với hắn đoạt tiền, đó chính là hắn kẻ địch. Ngươi có thể lui ra Shimura bộ tộc. Trước ngươi yêu cầu ta sẽ giúp ngươi đi tranh thủ. Thế nhưng ta có một chút yêu cầu. Ngươi nhất định phải cho ta làm được. Danzo con mắt liều lĩnh hết sạch. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Shimura Yu nói rằng, mời nói. Shimura Yu, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngươi vĩnh viễn gọi là Shimura Yu. Họ Shimura. Là ta Shimura Danzo nhi tử. Điểm này ai đều không thể thay đổi. Ta cái này làm cha tuyệt đối không cho phép ngươi đổi họ. Danzo biểu hiện cực kỳ nghiêm túc nói. Coi như muốn rời khỏi gia tộc, Danzo cũng sẽ không ngăn cản. Thế nhưng lần trước Shimura Yu nói muốn cải họ Tần. Này cái quái gì vậy, là xảy ra chuyện gì? Cái gì chó má dòng họ? Có bọn họ Shimura cái họ này được không? Hắn hoàn toàn không biết mình nghỉ như thế sẽ bị đại thiên triều bao nhiêu họ Tần cho ghi hận. Có vẻ như rất nhiều tiểu thuyết nhân vật chính cũng đều là họ Tần. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.